Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Và nên cùng nhau giải quyết bên ngoài này xong, rồi đi vào cũng không muộn. Đế Phất Y trực tiếp phủ nhận nàng. Cố Tích Cửu nhíu mày, có chút không hiểu hắn, dừng một chút nói. Ngươi sợ ta đi vào trước sẽ gây hại đến Lam Tĩnh Di à? Đế Phất Y im lặng. Có đôi khi nàng có thể ngốc nghếch, có đôi khi nàng lại nhạy bén đáng sợ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Cố Tích Cửu coi đó là sự đồng ý của hắn, đột nhiên cười nói. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không gây hại nàng ta. Nếu như ngươi không tin, ta thề với ngươi. Nếu như vi phạm lời thề, sẽ khiến ta... Lời thề sau đó còn chưa kịp nói ra đã bị Đế Phất Y trực tiếp phong bế miệng lại. Thanh âm hắn lạnh lùng. Ngươi không cần thề, ta tin ngươi. Xoay người xông ra ngoài luôn. Biện pháp của Cố Tích Cửu không thể nghi ngờ là biện pháp nhanh chóng nhất. 3 phút sau, Đế Phất Y đánh nhau với 10 người kia một trận. Có 2 người đã bỏ mạng dưới trường của hắn. Còn Cố Tích Cửu thì đã đứng trước cánh cửa của tòa nhà cổ quái kia, giơ tay muốn phá vỡ kết giới đang bao phủ 4 phía kia ra. Khi kết giới bị phá vỡ, bên trong truyền ra tiếng thét thảm thiết thê lương nghe rất kinh hoàng, ghê sợ. Tiếng kêu thảm thiết đó đã thay đổi âm điệu, không thể phân biệt được ai đã phát ra. Điều đầu tiên Cố Tích Cửu nghĩ đến là Lam Ngoại Hồ. Sắc mặt nàng biến đổi, gần như không chút nghĩ ngợi. Nàng vừa phá vỡ kết giới vừa thuấn di vào bên trong. Vì vậy, nàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó. Nằm trên mặt đất là một mỹ nhân ngư, máu chảy đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết như con heo bị giết kia đúng là từ mỹ nhân ngư này phát ra. Mà tứ chi của Lam Ngoại Hồ thì đang bị sợi xích kéo, lơ lửng ở đó. Sắc mặt nàng ấy trắng bệch, trên ngực cắm một cây kim châm rỗng rất to dày. Dòng máu từ đầu cây kim châm kia chảy ra, nhỏ giọt. Đứng trước mặt nàng ấy là một vị công tử mặc áo màu xanh lam, trong tay bưng một chén rượu. Chén rượu đã đầy một nửa, bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ tươi đang sóng sánh. Chính là máu đầu tim của tiểu hồ ly. Khi hắn ta quay người lại, trên khóe môi có máu, những giọt máu lấp lánh trên môi hắn giống như ma cà rồng. Lam Ngoại Hồ vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, khẽ nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng đau đớn. Đột nhiên nhìn thấy Cố Tích Cửu xông vào, hai mắt nàng ấy sáng lên, khẽ mở miệng, nói. Tích Cửu! Nước mắt ào ào tuôn ra. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nghe thấy động tĩnh cũng xoay người lại, nhìn thấy người xông vào là Cố Tích Cửu, hắn ta thở dài. Tích Cửu, nàng tới thật nhanh, nàng không nên ở trong vũng nước đục này. Cố Tích Cửu nắm chặt tay, nhìn người này. Tướng mạo của người này là Dung Già La. Nhưng khí chất. Ngươi là Mặc Chiếu. Vị công tử mặc áo màu xanh lam mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tích Cửu, quả nhiên nàng thực sự rất hiểu ta. Bổn tọa thay cái túi ra rồi mà nàng liếc mắt một cái vẫn nhận ra được. Cố Tích Cửu đi đến gần hắn. Dung Già La đâu rồi? Vị công tử mặc áo màu xanh lam ưỡn ngực. Vẫn ở đây. Tích Cửu. Túi da này chính là hắn. Nàng không nhìn ra sao? Hắn cười mị hoặc quyến rũ. Giờ phút này trên người hắn đã không có một chút bóng dáng của Dung Già La. Cố Tích Cửu mím môi. Là người biến thành hắn? Hay là chiếm thân xác của hắn? Đột ngột tấn công. Trong tay lóe lên một tia sáng đánh thẳng vào chén rượu trong tay hắn. Công lực của nàng cao, ra tay quá bất ngờ. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhất thời không kịp né tránh. Chén rượu trong tay trực tiếp vỡ tan thành mảnh vụn, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. Vị công tử mặc áo màu xanh lam sửng sốt. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, trực tiếp lao về phía Lam Ngoại Hồ đang treo lơ lửng ở đó. Hiển nhiên là muốn bắt Lam Ngoại Hồ làm con tin. Cố Tích Cửu đã đề phòng từ trước, lập tức thuấn di đến bên cạnh Lam Ngoại Hồ. Lòng bàn tay phun ra linh lực, bạch quang giống như một làn sóng, đánh thẳng vào ngực công tử mặc áo màu xanh lam. Mặc Chiếu lập tức lui về phía sau, lui đến bên cạnh Huyết Trì, cười cười, nói. Tích Cửu, ta đối với nàng vẫn luôn hạ thủ lưu tình, nàng thật sự muốn dồn ta vào chỗ chết à? Nàng nhìn xem, bằng hữu của nàng ta cũng không đành lòng giết chết, chỉ lấy một chút máu của nàng ta mà thôi. Cố Tích Cửu nhanh chóng liếc nhìn sang Lam Ngoại Hồ. Cây kim châm cắm trên ngực nàng ấy nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế nó không gây ra tử vong. Chỉ cần trị liệu thật tốt, thậm chí nó sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Sau khi Lam Ngoại Hồ nhìn thấy Cố Tích Cửu xuất hiện, cả người giống như được tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tích Cửu, không cần phải lo lắng cho ta. Có đại ác ma này ở đây, Cố Tích Cửu một chút cũng không thể phân tâm. Tự nhiên, không thể cởi bỏ xiềng xích trên người nàng trước được. Ngón tay của Tích Cửu búng ra, một viên đan dược bay vào trong miệng Lam Ngoại Hồ. Nuốt đi. Lam Ngoại Hồ rất nghe lời, lập tức nuốt đan dược vào liền. Đan dược này của Cố Tích Cửu tự nhiên là thần dược, chẳng những có thể giữ lại tính mạng của nàng mà còn có tác dụng cầm máu. Ăn viên đan dược này vào, cho dù Lam Ngoại Hồ vẫn đang bị treo, thì trong nửa canh giờ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cứu ta! Mỹ y nhân ngư máu chảy đầm đìa kia cũng rên rỉ kêu cứu. Cố Tích Cửu không để ý tới nàng ta, nàng đã sớm nhận ra mỹ nhân ngư này chính là Lam Tĩnh Di. Nàng không nhân cơ hội này cho nàng ta một kiếm là vì nể mặt mũi đế phất y rồi, sao còn ra tay cứu nàng ta chứ? Hơn nữa, mặc dù trên người Lam Tĩnh Di này bê bết máu, nhưng những vết thương kia đều là vết thương ngoài da thịt, không gây tử vong. Nàng ta lừa gạt, khiến cho tiểu hồ ly thảm đến như vậy, để nàng ta chịu hành hạ một chút cũng xứng đáng. Huống chi, Mặc Chiếu còn ở chỗ này như hổ rình mồi. Nàng làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi băng bó vết thương cho nàng ta chứ? Ngay khi nàng vừa búng một viên đan dược về phía tiểu hồ ly, Mặc Chiếu lùi lại một bước, duỗi ra ống tay áo, hào quang ngũ sắc như chiếc lưới bung ra, bay về phía Cố Tích Cửu chụp tới. Tiểu Tích Cửu, lần này nàng cũng ở lại đây đi. Luồng ánh sáng ngũ sắc tỏa ra rực rỡ cực kỳ chói mắt, Cố Tích Cửu không dám chậm trễ lơ là, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp chú, hướng ra phía ngoài vỗ một cái. Nàng sợ luồng ánh sáng ngũ sắc của Mặc Chiếu sẽ ảnh hưởng đến tiểu hồ ly, cho nên một chưởng này của nàng dùng hết toàn lực, lòng bàn tay nóng lên, luồng ánh sáng bảy màu xoáy lượn vòng ra, tiếp ứng luồng ánh sáng ngũ sắc kia. Một tiếng ầm vang lớn, hai luồng ánh sáng đụng vào nhau, khí huyết trong ngực Cố Tích Cửu dâng trào cuồn cuộn một trận, còn Mặc Chiếu thì liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hóa ra là nàng. Cái gì? Cố Tích Cửu không quan tâm lại đánh ra một chưởng. Gần như lúc đó, có một tiếng nổ lớn từ hướng đại môn truyền đến, rõ ràng là đã bị người ta công phá. Sắc mặt Mặc Chiếu biến đổi, thân mình đột nhiên nương theo chưởng lực của Cố Tích Cửu bay ngược về phía sau, thịch một tiếng rơi vào trong huyết trì. Một cái bọt nước cũng không nổi lên, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cố Tích Cửu sửng sốt. Vậy là chạy thoát rồi. Cố Tích Cửu nhào tới đằng trước, chuẩn bị nhảy vào huyết trì nhìn một chút. Đừng! Lam Ngoại Hồ hét lên. Trong huyết trì có độc. Cố Tích Cửu nhanh chóng dừng bước chân lại, gần như cùng lúc đó, một bóng người mặc áo màu trắng chạy tới. Chính là Đế Phất Y. Hắn thực sự đã giết 10 người đó trong vòng 5 phút và xông vào. Hiếm khi trên bộ y phục màu trắng của hắn dính vết máu. Mái tóc bạc cũng hơi rối, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng, dừng lại trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu hít một hơi, nhanh chóng nói nội dung chính một lượt. Mặc Chiếu chiếm thân xác Dung Già La, hắn ta nhảy vào huyết trì chạy trốn rồi. Đế Phất Y giơ tay ném một vật gì đó vào trong huyết trì, vật đó tan ra trong vũng máu và biến mất trong nháy mắt. Vũng máu này cực độc và có tính ăn mòn cao. Mặc Chiếu cứ như vậy nhảy xuống, hắn ta là hoảng sợ không kịp chọn đường lui chăng? Hay là hắn ta có hộ thân đặc biệt, nhân cơ hội này nhảy vào trong huyết trì chạy trốn? Hoàng ca ca! Cứu! Cứu ta với! Lam Tĩnh Di gần như sắp hấp hối, vươn tay về phía Đế Phất Y. Nàng ta vẫn còn đang lõa thể, trông vừa đẫm máu lại vừa gợi cảm. Đế Phất Y chỉ nhìn lướt qua liền rời mắt đi, phất tay ném ra một bộ quần áo trực tiếp bao phủ người nàng ta lại. Nơi này không nên ở lâu. Nhanh rời đi. Hắn lại vung tay áo lên, một làn sóng nước bắn ra bao lấy thân thể Lam Tĩnh Di một vòng, rồi cho nàng ta uống một viên đan dược, Ngay sau đó nàng ta được đưa vào trong một quả cầu kết giới, run lẩy bà lẩy bẩy, treo ở bên cạnh hắn. Xử lý xong tất cả những chuyện này, hắn lại nhìn Cố Tích Cửu một lần nữa. Cố Tích Cửu đã bắt đầu phá giải bốn sợi xích mỏng trên người Lam Ngoại Hồ. Nàng cũng là chuyên gia thành thạo thuật phá cơ quan, cho nên cởi bỏ những sợi xích này cũng không quá khó. Điều duy nhất khiến nàng có chút khó xử chính là bởi vì dây xích mỏng đâm xuyên qua xương tỳ bà của Lam Ngoại Hồ, nếu muốn cứu nàng ấy xuống thì cần phải kéo sợi xích từ trên vai nàng ấy ra. Tiểu Hồ Ly sợ đau, kéo cái này ra đối với nàng ấy không khác gì chịu cực hình. Cố Tích Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ của Lam Ngoại Hồ trắng bệch vì đau đớn, cũng có chút không đành lòng. Không nên thiếu quyết đoán, Đế Phất Y mở miệng. Muốn cứu nàng ấy thì phải kéo sợi xích ra. Cố Tích Cửu dừng lại một chút, tựa hồ chợt nhớ tới cái gì đó, tìm kiếm đan dược gây tê trong túi trữ vật trên người. Nhưng thật trùng hợp, lần này trong túi trữ vật của nàng không mang theo loại đan dược này, cũng không tìm được. Vì vậy nàng không khỏi nhìn về phía Đế Phất Y. Ngươi có trấn đau hoàn không? Đế Phất Y khẽ nhíu mày, đang định nói thì Lam Tịnh Di, người đang treo bên cạnh hắn, đã khóc lóc và rên rỉ. Đau quá! Hoàng ca ca, ta đau quá! Đế Phất Y không nói gì, trực tiếp bắn vào trong quả cầu một viên đan dược màu xanh lam trong suốt, oánh nhuận. Lam Tịnh Di run rẩy nuốt vào. Cố Tích Cửu nhận ra được, đó đúng là trấn đau hoàn do Đế Phất Y tự mình nghiên cứu chế tạo ra, so với thuốc gây tê của y học hiện đại còn hiệu quả hơn. Nếu Tiểu Hồ Ly có được một viên này, thì việc kéo sợi dây xích này sẽ không còn đau đớn gì nữa. Nàng nhìn hắn, chờ hắn cũng đưa cho nàng một viên. Không ngờ Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Chỉ có một viên. Cố Tích Cửu sững sờ, nàng nhìn Lam Tĩnh Di. Sau khi Lam Tĩnh Di nuốt viên đan dược kia xong, rõ ràng là khá hơn rất nhiều. Lúc này cũng đang mở to mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia đắc ý mơ hồ. Cố Tích Cửu đột nhiên rời tầm mắt, không muốn nhìn nàng ta nữa. Nhưng nàng ta lại còn cố tình lợi dụng khoe mẽ. Hoàng ca ca, ta khá hơn nhiều rồi, đan dược của huynh dùng thật tốt. Đế Phất Y dặn dò nàng ta. Mau tập trung ngưng thần, dùng tích thần quyết bổn tọa dạy cho người tu luyện. Ừ, được ạ. Ở trước mặt hắn, Lam Tịnh Di ngoan ngoãn như một tiểu nữ hài, lại liếc mắt dè chừng của Tích Cửu một cái, lập tức bắt đầu tu luyện. Đuôi cá cong một nửa, hai tay chắp vào nhau trước ngực, mắt nhắm lại. Một lúc sau, xung quanh người nàng ta xuất hiện một vầng ánh sáng xanh lam mờ mờ, bổ sung cho ánh sáng trắng mà Đế Phất Y bao phủ trên cơ thể nàng ta. Cố Tích Cửu mím môi trắng bệch, lúc này nàng cũng không thể chần chừ được nữa, trực tiếp tiến lên cởi dây xích trên người Lam Ngoại Hồ. Cố Tích Cửu cố gắng hết sức để hành động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khuôn mặt Lam Ngoại Hồ vẫn tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng nàng ấy rất hiểu chuyện, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng, môi bị cắn rách đến chảy cả máu. Những chuyện không liên quan đến mình thì không sao, liên quan đến mình thì sẽ bị loạn. Bởi vì sự việc có liên quan đến Tiểu Hồ Ly, cho dù Cố Tích Cửu biết rõ nên làm như thế nào, nhưng nàng vẫn có chút mềm lòng nương tay. Mau lên! Người làm việc lớn kỵ nhất là mềm lòng nương tay. Chúng ta cần phải ra ngoài nhanh hơn. Đế Phất Y thúc giục. Trong lòng Cố Tích Cửu nổi giận, nàng trách hắn. Người đã cứu được người ngươi muốn cứu rồi, có thể đi trước. Đế Phất Y dừng một chút, sau đó đột nhiên giơ tay lên, một luồng ánh sáng từ trong lòng bàn tay hắn phát ra, trực tiếp bao phủ lấy sợi xích trên người Lam Ngoại Hồ. Một tiếng vút vang lên, Lam Ngoại Hồ hét lên thảm thiết, hai sợi dây xích trên vai nàng bị kéo ra ngoài, máu chảy đầm đìa, thân thể nàng trực tiếp ngã xuống đất. Cố Tích Cửu cả kinh, bay tới đỡ lấy nàng ấy. Tiểu Hồ Ly đã ngất đi vì đau đớn, trên hai vai máu tươi tuôn ra như nước. Cố Tích Cửu nhanh chóng điểm huyệt đạo trên vai nàng ấy, máu ngừng chảy. Đế Phất Y giơ tay búng một cái bình ngọc đến. Cho nàng ấy dùng cái này. Đây là kim sang dược tốt nhất của hắn ở đây, có tác dụng cầm máu và điều trị vết thương rất thần kỳ. Cố Tích Cửu vung trường, đẩy trả lại cho hắn. Không cần. Đế Phất Y chỉ có thể tiếp tục nói. Cố Tích Cửu, có lúc phải lấy đại cục làm trọng, đừng hành động theo cảm tính. Cố Tích Cửu cười lạnh. Yên tâm đi, ta sẽ không đem an nguy của bằng hữu ta ra làm mấy chuyện bốc đồng theo ý mình đâu. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng cau mày, nói. Thương thế của nàng ấy nhất định phải dùng kim sang dược trị thương tốt nhất. Nếu không, cho dù tính mạng nàng ấy không nguy hiểm, thì một thân công lực này cũng sẽ bị hủy hoại. Hoàng ca ca, người ta không cảm kích đâu. Cho dù ở trong lòng nàng ta, an nguy của bằng hữu còn không quan trọng bằng thể diện của nàng ta ấy. Làm Tịnh Di trong lúc đang tĩnh tọa lên tiếng, hiển nhiên nàng ta vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cũng không hề chuyên tâm luyện công. Chẳng qua, câu kế của nàng ta cũng không nói tiếp nữa, bởi vì Cố Tích Cửu đã nhanh chóng lấy kim sang dược của mình mang theo bên người ra, nhanh chóng thoa cho Lam Ngoại Hồ. Kim sang dược này của nàng vô cùng hiệu quả. Sau khi thoa một lát, máu đang chảy ảo ạt liền ngừng lại. Tác dụng còn tốt hơn kim sang dược mà Đế Phất Y ném tới vừa rồi. Làm Tĩnh Di kinh ngạc, nàng ta châm chọc không thành, không khỏi có chút phẫn uất. Ánh mắt dừng trên kim sang dược trong tay của Tích Cửu. Đây cũng là Hoàng ca ca cho. Chỉ có Hoàng ca ca của nàng ta mới có bản lĩnh luyện chế ra loại thần dược này. Cố Tích Cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Người có thể hỏi Hoàng ca ca của ngươi một chút đi. Đan dược này có phải là của hắn không? Đan dược này là do nàng nghiên cứu chế tạo thành công gần đây nhất, căn bản không liên quan gì đến Đế Phất Y cả. Không phải tất cả mọi mặt nàng đều thua kém Đế Phất Y. Ít nhất trên phương diện bào chế đan dược, trình độ của nàng đã có thể ngang ngửa với hắn. Làm Tịnh Di còn đang muốn nói, kết giới dưới thân đột nhiên chấn động mấy lần, khiến nàng ta ngã lăn lộn mấy vòng. Trên người nàng ta còn có rất nhiều vết thương, lăn lộn này chạm vào vết thương khiến nàng ta đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, cả người run lên như một quả bóng. Đế Phất Y lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi còn rảnh rỗi, bổn tọa không ngại vứt ngươi lại đây." Sắc mặt Làm Tịnh Di biến đổi, vội vàng nói: "Đừng, đừng mà, Tịnh Di biết sai rồi. Hoàng ca ca, xem ta cũng là đệ tử thiên bẩm, đừng vứt ta lại." Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta không nói gì. Làm Tịnh Di cũng không dám mở miệng nữa. Đệ tử thiên bẩm. Làm Tịnh Di này cũng là đệ tử thiên bẩm. Lúc trước nàng ta không phải mới được tấn phong à? Cố Tích Cửu biết Làm Tịnh Di tu luyện là mộc linh lực, là cùng một loại với Long Tư Dạ. Chẳng lẽ sau khi Đế Phất Y xóa bỏ mộc linh lực đệ tử thiên bẩm của Long Tư Dạ đã nhường cái chỗ trống này cho Làm Tịnh Di? Nàng dứt khoát hỏi luôn. Nàng ta là đệ tử thiên bẩm. Chuyện từ khi nào vậy? Rốt cuộc, nàng cũng là người thí nghiệm đệ tử thiên bẩm, có quyền biết nội tình. Đế Phất Y thản nhiên nói. Cách đây không lâu. Làm Tịnh Di nhìn Đế Phất Y, lại nhìn Cố Tích Cửu, không nhịn được xen mồm. 2 tháng trước rồi. 2 tháng trước ta bị thương. Suýt nữa máu chảy không ngừng. Là Hoàng ca ca nói, nếu ta có máu của đệ tử thiên bẩm là có thể trị khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Cho nên huynh ấy tìm cách đưa ta trở thành đệ tử thiên bẩm, mộc linh lực. Sẽ không còn bị bệnh hiểm nghèo quấy rầy nữa. Ngón tay của Tích Cửu giấu trong ống tay áo, cắm vào lòng bàn tay của nàng. 2 tháng trước, đó cũng là thời điểm Long Tư Dạ bị phế bỏ. Xem ra Long Tư Dạ bị phế bỏ không lâu, Làm Tịnh Di đã tiếp nhận vị trí của hắn ngay. Xem ra là hắn đã có ý tưởng này từ lâu rồi và đã hao phí không ít tâm cơ vì Làm Tịnh Di này. Mệt cho nàng còn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để khôi phục thân phận đệ tử thiên bẩm cho Long Tư Dạ. Nếu có thể phế bỏ, vậy thì hẳn là cũng có biện pháp khôi phục. Vì vậy gần đây, nàng quấy rầy Thương Khung Ngọc không ít và cũng tìm kiếm tất cả những điển tịch mà nàng có thể tìm được. Bây giờ có vẻ như nàng lý tưởng hóa quá rồi. Đế Phất Y làm việc gì cũng không có điểm mấu chốt. Khi hắn quan tâm đến một người thì thậm chí có thể làm trái cả thiên đạo. Thiên bẩm. Thiên bẩm. Không phải là ông trời đã an bài sao? Can thiệp tử vi con người như vậy, hắn cũng không sợ bị ông trời trừng phạt sao? Hắn là vị thần của đại lục này, cho nên có thể tùy ý đem bất cứ ai trở thành một quân cơ sao? Một tay làm mưa, một tay làm gió. Bi thương trong lòng dâng lên cuồn cuộn từng lớp, sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng. Từng nói với bản thân rằng không thể để mình bị tổn thương vì hắn nữa, trong lòng không được đau đớn vì hắn nữa. Nhưng tình cảm không thể hoàn toàn nghe theo lý trí chi phối. Trái tim nàng vẫn rất đau. Nàng không nói nữa, nhanh chóng băng bó vết thương cho Lam Ngoại Hồ, bởi vì phẫn nộ trong lòng luôn bị đè nén. Ngón tay nàng khẽ run. Sau khi ra ngoài lại trị liệu cho các nàng thật tốt. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chạy ra ngoài. Đế Phất Y giơ tay túm một góc áo của nàng, dùng thuật thuấn di đi. Một tiếng xoẹt nho nhỏ vang lên, góc áo của Cố Tích Cửu đứt rời, nàng lạnh lùng nói: "Các hạ đi đường các hạ." Ôm Lam Ngoại Hồ thuấn di một cái, trực tiếp không thấy bóng dáng. Đế Phất Y sửng sốt. Thuật thuấn di của Cố Tích Cửu cực kỳ lợi hại, trực tiếp thuấn di đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất phức tạp và kỳ lạ kia, và đụng phải Lam Duyệt ở gần lối vào của cung điện dưới lòng đất. Lam Duyệt nghe theo phân phó của Cố Tích Cửu, vẫn luôn ở bên ngoài tiếp ứng. Nhìn thấy nàng ôm Lam Ngoại Hồ đi ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến lên đón. "Nàng ấy sao rồi?" "Bị thương một chút, không có gì đáng ngại." Cố Tích Cửu thở ra một hơi, quét mắt đảo qua. "Yến Trần đâu?" Lam Duyệt thở dài. "Hắn không kiên nhẫn được, các ngươi đi vào không lâu, hắn cũng mở cánh cửa kia ra rồi xông vào trong đó." Cố Tích Cửu sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ngoại Hồ càng tái nhợt. Yến Trần, nàng muốn gặp Yến Trần. Lúc này đợi ở bên ngoài chẳng những có Lam Duyệt, còn có La Tiễn Vũ và Lê Mạnh Hạ, thậm chí Long Tư Dạ cũng ở đây. Những người này đều là trước khi Cố Tích Cửu tiến vào trong cung điện bí mật kia, dùng truyền âm phù gọi tới. Chỉ duy nhất Long Tư Dạ là nàng không muốn làm phiền, không muốn dùng truyền âm phù gọi tới. Nhưng trùng hợp là khi đó Long Tư Dạ đang uống trà ở chỗ La Tiễn Vũ. Lam Duyệt muốn ôm Lam Ngoại Hồ. "Tích Cửu, để ta ôm nàng ấy cho." Lam Ngoại Hồ nhìn thấy Lam Duyệt vươn tay ra, nàng theo bản năng co rụt người vào trong vòng tay của Cố Tích Cửu, tránh hai tay của hắn đi. Lam Duyệt sửng sốt. Lam Ngoại Hồ không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của Lam Duyệt. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, nàng mới nhận ra người mình vẫn luôn thích chính là Yến Trần, và nàng chỉ muốn gả cho hắn. Lam Duyệt đối xử với nàng không tệ, chỉ là nàng không có tình cảm với hắn, nhiều nhất chỉ coi hắn giống như bằng hữu. Nàng không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa, tự nhiên không muốn Lam Duyệt ôm mình. Cố Tích Cửu tự nhiên biết tâm tư suy nghĩ của Lam Ngoại Hồ, bèn nói: "Vết thương của nàng ấy đang cần được chữa trị gấp, không thể trì hoãn được nữa. Long huấn luyện viên, nhờ ngươi trị liệu cho nàng ấy." Nàng giao Lam Ngoại Hồ cho Lê Mạnh Hạ. "Mạnh Hạ, phiền ngươi ôm nàng đi theo Long Tông Chủ rời khỏi chỗ này." Đương nhiên Lê Mạnh Hạ sẽ không từ chối. "Được." Và ôm lấy Lam Ngoại Hồ. Lần này Lam Ngoại Hồ không hề né tránh nữa, ngoan ngoãn để Lê Mạnh Hạ ôm mình. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn vào lối ra. Tại sao Yến Trần còn chưa ra vậy? Hắn đừng để bị mắc kẹt trong đó. Long Tư Dạ hỏi Cố Tích Cửu: "Nàng không sao chứ? Sắc mặt rất tái." "Ta không sao. Long huấn luyện viên, vết thương của Ngoại Hồ giao cho ngươi, nhất định phải chữa trị cho nàng ấy." Long Tư Dạ không nói gì, đột nhiên giơ tay nắm lấy mạch môn của Cố Tích Cửu, sau khi xác định nàng không có vấn đề gì, cũng không bị thương, lúc này mới buông tay ra. "Nàng cứ yên tâm, vết thương của nàng ấy cứ để ta." Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, có những lời này của Long Tư Dạ, Lam Ngoại Hồ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Lam Duyệt đang định nói gì đó, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, giống như thình lình xảy ra một trận động đất vậy. "Các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này đi đã, ta đi tìm Yến Trần." Cố Tích Cửu quay người lại, một lần nữa tiến vào trong cung điện dưới lòng đất kia. Long Tư Dạ hơi cụp mắt xuống, hắn biết rõ tính nàng là trọng tình trọng nghĩa, nên cũng không có ý ngăn cản nàng tìm người. Ngược lại sắc mặt của La Tiễn Vũ thay đổi, muốn đi theo vào đó, nhưng lại bị lời nói của Long Tư Dạ ngăn lại. "Ngươi không cần phải đi, với công phu của Tích Cửu hiện tại, bất kể gặp phải nguy hiểm gì cũng đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi không rõ tình hình mà cứ đi vào đó, ngược lại còn liên lụy đến nàng ấy." La Tiễn Vũ nghĩ lại cũng đúng, đành phải từ bỏ. Long Tư Dạ thở dài, hắn vẫn tin rằng Cố Tích Cửu có thể bình an ra ngoài. Hơn nữa với công lực hiện tại của hắn, tạm thời cũng không giúp được gì cho nàng. Chỉ bằng lo chữa khỏi hoàn toàn cho người mà nàng quan tâm, để sau này nàng quay trở lại cũng có thể vui vẻ một chút. Vì vậy hắn và Lê Mạnh Hạ mang theo Lam Ngoại Hồ rời đi trước. Lam Duyệt lại không đi theo, hắn đứng dưới một gốc cây mai, ngẩn ngơ nhìn hoa mai nở. La Tiễn Vũ vỗ trên vai hắn một cái. "Sao không đi theo xem thế nào?" Lam Duyệt sờ sờ mũi thở dài. "Hiện giờ có lẽ người mà nàng ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là ta. Đây là lần đầu tiên bổn vương bị người ta ghét bỏ như vậy." La Tiễn Vũ cũng biết chuyện cũ giữa Lam Duyệt, Lam Ngoại Hồ và Yến Trần, cho nên hắn nói một cách rất thông cảm. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thật ra không phải của ngươi thì ngươi không nên cưỡng cầu. Ngươi hà tất vì ích kỷ của bản thân mà chia rẽ một đôi tình nhân làm gì? Khi nên buông tay thì buông tay đi. Lam Duyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi có thể chắp tay nhường hôn thê của mình cho người khác không? Nếu nàng ấy không bỏ trốn, hiện giờ đã là nàng dâu nhỏ của ta rồi. Mấu chốt là nàng chạy trốn đó. Điều này chứng minh trong lòng nàng hoàn toàn không hề có ngươi. Dù sao, ngươi cũng là vương gia của Lam Hồ Tộc. Cưỡng ép một nữ hài tử như vậy thì có ích lợi gì chứ? Không phải là ngươi có bệnh kín gì đó, tìm không được nàng dâu nhỏ sao? Lam Duyệt hừ một tiếng. Ngươi mới có bệnh kín ấy. Nữ tử muốn gả cho bổn vương nhiều không đếm xuể đâu. Thực ra, hắn chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Hắn muốn cưới tiểu hồ ly. Trước hết đó là tâm nguyện của phụ thân nàng ấy. Thứ hai là vì có thể hỗ trợ hắn luyện công. Thứ ba, nàng là quốc sư của Lam Hồ Tộc. Hắn cưới nàng tương đương với việc càng nắm chặt thực quyền Lam Hồ Tộc trong tay. Thứ tư mà nói, hắn cũng có chút thích tiểu hồ ly. Cảm thấy nàng rất đáng yêu. Cưới về làm thê tử, tính ra cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tình cảm của hắn dành cho Lam Ngoại Hồ còn thua xa Yến Trần. Hắn sẽ không vì Lam Ngoại Hồ mà liều mạng sống. Hắn lùi lại một bước, đang định nói gì đó, thì mặt đất dưới chân bỗng run lên bần bật. Rung lắc xảy ra đột ngột, giống như một trận động đất 9 độ Richter. Một số người không kịp đề phòng, bị chấn động nhất thời làm cho choáng váng, ngã rúi rụi. Rất may mọi người cũng đều là cao thủ, vừa thấy chuyện chẳng lành, lập tức bay lên không. Mặt đất đang gầm rú, vặn vẹo. Các khe nứt mở ra, cả rừng mai liên tiếp sụp đổ. Bụi đất bay cao một hồi lâu, tiếng sụp đổ cực lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều đồng loạt bị ù tai. Bên dưới giống như đến ngày tận thế. Sắc mặt La Tuyển Vũ thay đổi. Tích Cửu, Tích Cửu còn ở trong cung điện dưới lòng đất. Hắn quay người, vừa định xông xuống bên dưới, bị Lam Duyệt một phen kéo lại. Không được xuống đó, người sẽ bị chôn sống ngay. Ta phải đi cứu muội tử ta. La Tuyển Vũ nóng nảy, cố gắng thoát khỏi nắm giữ của Lam Duyệt. Hiện tại, công lực của Lam Duyệt đã khôi phục hoàn toàn, ngang hàng với La Tiễn Vũ, cho nên La Tiễn Vũ nhất thời cũng không thoát ra khỏi hắn được. Nàng ấy đã có linh lực cấp 10, cho dù có bị vùi ở dưới đó cũng có thể thuấn di ra ngoài được. Ngươi đi xuống đó thì cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Căn bản là vô dụng. Vừa rồi Yến Trần như thế, ngươi cũng như thế. Nhân loại các ngươi đều không có đầu óc như vậy sao? Một chút cũng không bình tĩnh được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sau khi nàng ấy ra ngoài, phát hiện ngươi không có ở đây, lại chạy vào đó đi tìm ngươi nữa à? La Tiễn Vũ bị Lam Duyệt mắng cho đỏ bừng mặt. Đương nhiên hắn hiểu rõ lời Lam Duyệt nói rất có lý. Nhưng chuyện liên quan đến muội tử ruột thịt của mình, hắn thật sự không thể nào bình tĩnh nổi. Ngay khi có chút căng thẳng, trong cảnh huyên náo ồn ào, một tia sáng trắng bao trùm lấy hai bóng người rồi đột ngột bay thẳng lên trên. Bởi vì huyên náo quá dày đặc, mọi người nhất thời cũng không nhìn ra rõ được đó là ai. Tích Cửu! La Tiễn Vũ bất chấp lao vọt qua. Khi chạy tới gần mới phát hiện đó không phải là cô Tích Cửu mà là Đế Phất Y và Lam Tĩnh Di. Hai người này nhìn qua cũng không có gì chật vật. Quần áo trên người Đế Phất Y cũng không quá sộc sạch. Còn Lam Tĩnh Di, nàng ta lơ lửng ở trong kết giới phía sau hắn, đang đả tọa luyện công. La Tiễn Vũ ngây người sửng sốt một lát, sau đó buột miệng hỏi. Đế Phất Y, ngươi có nhìn thấy Tích Cửu không? Đế Phất Y nhíu mày. Không phải nàng ấy đã mang Lam Ngoại Hồ ra ngoài từ sớm rồi? Các ngươi không nhìn thấy nàng ấy sao? Thuật thuấn di của nàng là nhanh nhất, thậm chí hắn cũng không đuổi kịp nàng. Đúng là nàng ấy đã mang Lam Ngoại Hồ ra ngoài, nhưng Yến Trần vừa rồi lo lắng. Các ngươi đi vào không lâu, hắn cũng đi theo vào, nhưng vẫn không thấy đi ra. Tích Cửu không yên tâm, giao Lam Ngoại Hồ cho Long Tông Chủ, sau đó đi vào tìm Yến Trần, cho tới bây giờ cũng không thấy ra ngoài. Sắc mặt Đế Phất Y khẽ biến. Hắn vừa mới từ trong cung điện dưới lòng đất địa ngục kia thoát ra, đương nhiên biết nguy hiểm bên trong đó. Trận động đất này không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Là do tên Mặc Chiếu kia sau khi chạy trốn đã kích hoạt cơ chế hủy diệt. Tất cả mạch máu đều vỡ tung. Máu trong những mạch máu đó là một loại độc dược có thể ăn mòn vạn vật. Khi hắn lao ra ngoài, đã tận mắt chứng kiến những thị vệ trong cung điện dưới lòng đất đó không kịp chạy trốn, đã bị máu độc phun ra khắp nơi bắn trúng, trực tiếp biến thành tro bụi. Khi những mạch máu đó vỡ ra, chúng có thể di chuyển khắp nơi, bao phủ toàn diện, không có ngõ cụt và hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp. Nếu không phải là Đế Phất Y hắn kịp thời mở pháp trận hồ thể nhanh chóng xông ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cố Tích Cửu sẽ dùng thuật thuấn di, cho dù nàng không tìm thấy Yến Trần, một khi gặp phải nguy hiểm cũng sẽ trực tiếp thuấn di ra ngoài chứ. Hẳn là nàng cũng biết có nguy hiểm. Nàng sẽ không đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Nói không chừng, hiện giờ nàng đã thuấn di ra bên ngoài mấy chục dặm rồi. Mọi người không nhìn thấy nàng ở đây nữa cũng là chuyện bình thường. Không biết vì sao, trong lòng Đế Phất Y có chút hoảng hốt. Hắn hít nhẹ một hơi, trực tiếp lấy ngọc bài ra liên lạc với nàng, mở ra, chờ nàng bên kia tiếp khởi. Nhưng sau khi ngọc bài lóe lên vài cái thì không có động tĩnh gì nữa, lập tức khôi phục lại màu sắc hình dáng ban đầu. Sắc mặt Đế Phất Y thay đổi, đầu ngón tay cầm miếng ngọc bài dùng sức trở nên trắng bệch. Xuất hiện điều này chỉ có hai tình huống. Một là đối phương sắp sửa tiến vào một chỗ nguy hiểm nào đó, sợ bị truyền âm ngọc bài làm cho phân tâm nên tắt ngọc bài truyền âm, giống như tắt máy điện thoại. Thứ hai là ngọc bài bị hư hỏng gì đó, hoàn toàn không có tín hiệu. Nàng đang ở tình huống nào đây? Hắn nhớ rõ, lúc hắn cùng đi vào với nàng, ngọc bài trên người nàng vẫn còn mở. Không có lý gì đi vào tìm Yến Trần lại cố ý tắt ngọc bài đi. Chẳng lẽ là tình huống thứ hai sao? Hắn đè nén rối loạn trong lòng, nhìn La Triển Vũ. Ngươi thử dùng truyền âm phù liên lạc với nàng xem sao. Hai mắt La Triển Vũ đỏ lên. Vừa rồi đã liên lạc, cũng không liên lạc được. Nói cách khác, truyền âm phù trên người nàng cũng đã tắt hoàn toàn, hay cũng có thể nói là đã hỏng hoàn toàn. Một trong hai tình huống này, không kể là tình huống nào, đều cực kỳ nguy hiểm. Lam Duyệt đột nhiên hét lên. Này, ta liên lạc được với Yến Trần. La Triển Vũ cùng với Đế Phất Y, hai mắt đều sáng lên, cùng nhau nhìn về phía hắn. Đế Phất Y giơ tay dứt khoát giật lấy truyền âm phù của Lam Duyệt. Yến Trần, Tích Cửu đâu? Bên kia Yến Trần dừng lại một chút. Nàng ấy không đi tìm các ngươi à? Sau khi nàng ấy cứu ta ra, liền rời đi luôn. Ta còn tưởng rằng nàng ấy sẽ đi tìm các ngươi. Hóa ra, Yến Trần vừa mới xông vào không lâu đã gặp nguy hiểm. Suýt nữa, đạp trúng bẫy rơi vào trong biển máu. Vào thời khắc mấu chốt, Cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên lạc với hắn, sau đó thuần di đến trước mặt hắn và cứu được hắn. Yến Trần biết Lam Ngoại Hồ đã thoát khỏi nguy hiểm, vì vậy tất nhiên không muốn ở lại trong đó lâu, đang định cùng Cố Tích Cửu thoát ra ngoài. Thì đột nhiên, trời sập đất lún bất ngờ xảy ra. Cố Tích Cửu phản ứng mau lẹ, theo Yến Trần thuần di một mạch. Bởi vì vội vàng, khoảng cách Cố Tích Cửu mang theo Yến Trần thuần di có hơi xa, trực tiếp bay ra bên ngoài khoảng 50 dặm. Sau đó nàng đề nghị Yến Trần một mình đến chỗ Long Tư Dạ thăm Lam Ngoại Hồ, còn nàng thì có việc gấp khác, trực tiếp thuấn di biến mất. Yến Trần lo lắng cho tiểu hồ ly, trực tiếp liên lạc với Long Tư Dạ. Sau khi biết được chỗ dừng chân hiện tại của mấy người Long Tư Dạ, hắn vội vàng chạy đuổi theo đến đó. Trên đường đi thì nhận được truyền âm của Lam Duyệt, mới biết được Cố Tích Cửu cũng không đi gặp mấy người Lam Duyệt. Vậy nàng đã đi đâu? Có phải là nàng đã trực tiếp đi tìm Mặc Chiếu rồi không? Từ miệng Lam Tĩnh Di, Đế Phất Y mới biết, người đứng đằng sau là Dung Già La, nhưng lại tự xưng là bổn tọa, trong khi Cố Tích Cửu gọi đối phương là Mặc Chiếu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hẳn là Dung Già La đã bị Mặc Chiếu bám vào người và chiếm hữu hoàn toàn. Huyết trì trong cung điện dưới lòng đất là do Mặc Chiếu tạo ra, mặc dù Đế Phất Y không đối mặt trực tiếp với Mặc Chiếu, nhưng biết rõ công phu của hắn ta. Một thiên ma sống mấy ngàn năm, cho dù công lực chưa được khôi phục hoàn toàn, thì cũng không phải là dạng mà Cố Tích Cửu, một nữ hài tử chỉ có vài thập niên công lực có thể so được. Hơn nữa, từ câu nói cuối cùng hắn ta nói, hóa ra là nàng, thì biết. Hắn ta đã biết thân phận cuối cùng của Cố Tích Cửu rồi. Rất có khả năng sẽ tập trung mọi mũi nhọn nhằm vào nàng, giết chết nàng hoàn toàn. Nếu nàng một mình đối chọi với hắn ta thì vô cùng nguy hiểm. Có thể nói rằng không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên Đế Phất Y hoảng sợ đến vậy, ngón tay trong tay áo đều run rẩy. Bị bao bọc trong kết giới treo sau lưng hắn, Lam Tĩnh Di tự nhiên cảm nhận được tâm tình của hắn, mở mắt ra nói. Hoàng ca ca, huynh yên tâm đi, nàng ta có công phu thuấn di, đánh không lại cũng sẽ bỏ chạy liền. Vừa nãy cũng chạy rất nhanh, chúng ta đuổi cũng không kịp. Nàng ta thật đúng là chạy ra ngoài rồi cũng không biết nói với mọi người một tiếng. Hiện giờ không biết đã trốn vào cái xó xỉnh nào rồi. Cố ý khiến cho mọi người lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thét một tiếng chói tai. Hóa ra kết giới bao bọc nàng ta đột nhiên vỡ tan, nàng ta thân bất do kỷ rơi thẳng xuống đất. Bên dưới là cung điện dưới lòng đất đang sụp đổ, mà khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất tràn đầy máu độc phun trào. Nếu nàng ta rơi vào trong đó, còn đâu mạng sống nữa. Thấy nàng ta sắp rơi vào trong đó, một sợi dây mảnh lại kéo nàng ta lên, sau đó trực tiếp rơi vào trong lòng Lam Duyệt, vẫn còn có chút choáng váng. Lam Duyệt có chút sững sờ trước mỹ nhân ngư từ trên trời rơi xuống. Suýt chút nữa không ôm nàng ta, theo bản năng định túm lấy cổ áo của đối phương, định nhấc đối phương lên. Nhưng vốn dĩ quần áo của Lam Tĩnh Di đã bị xé nát thành mảnh vụn. Trên người nàng ta chỉ quấn một chiếc áo choàng của Đế Phất Y để che chắn bớt. Chiếc áo choàng to rộng, Lam Duyệt kéo một cái, trong lúc vô ý kéo luôn vạt áo của nàng ta ra. Sau đó là một tiếng thét chói tai của nàng ta, thân mình tuột ra từ trong áo choàng, lại ngã xuống dưới. Lam Duyệt cũng rất nhanh tay, nhanh mắt, lại vội vàng vớt lên. Xúc tua trơn trượt, khi cúi đầu xuống, trên mặt đen thui. Hắn tóm lấy chính là cái đuôi cá của đối phương, treo ngược xuống. Treo ngược thì cũng thôi đi, vấn đề mấu chốt là nàng ta còn không mặc quần áo. Lam Tĩnh Di vừa xấu hổ lại vừa tức giận, không khỏi giãy giụa. Buông ta ra! Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Buông ta ra! Quân tử phi lễ chớ nhìn, đương nhiên cũng phi lễ chớ sờ. Lam Duyệt tự nhận phong lưu mà không hạ lưu, càng không muốn bị coi là đồ khốn kiếp, nhắm mắt lại, buông tay. Vì vậy, Lam Tĩnh Di lại ngã xuống đất. Linh hồn nhỏ bé của Lam Tĩnh Di suýt chút nữa bị dọa bay mất. Trong lúc luống cuống tay chân, cuối cùng nàng ta ngưng tụ ra tấm lụa giao ti, bay đến cuộn trên eo Lam Duyệt. Sau đó nàng ta lại dùng sức kéo một cái, thân thể bay thẳng lên, đâm vào trong ngực Lam Duyệt. Thân mình Lam Duyệt đứng thẳng như tùng, hai tay dang rộng như hạc, một tư thế mười phần tránh né nghi ngờ. Cô nương, xin dài dặt một chút, đừng có nhào vào trong ngực bổn vương như thế. Với hành động vừa rồi của Lam Tĩnh Di, vết thương trên cơ thể thật khó khăn mới khép miệng lại nứt ra lần nữa, máu chảy đầm đìa, đến nỗi nàng ta suýt nữa ngất xỉu luôn vì đau đớn. Nhưng nàng ta nắm chặt thắt lưng của Lam Duyệt, sợ lại bị ngã xuống, nàng ta run giọng nói. Cứu ta với! Nàng ta vốn tư chất kém cỏi, nhưng mấy tháng nay Đế Phất Y đã luyện chế cho nàng ta rất nhiều bí dược, mới khiến công phu của nàng ta tăng lên như cây mè nở hoa, vừa vặn thăng lên đến cấp 9. Nhưng dù sao, nàng ta cũng không có thiên phú, mặc dù linh lực tăng lên, nhưng công phu thật sự vẫn rất kém. Hiện tại bị trọng thương, ngay cả thuật phi hành cơ bản nhất cũng không thể sử dụng. Chỉ có thể dựa vào người khác mang nàng ta đi theo. Nếu không, nàng ta chắc chắn sẽ rơi xuống, trực tiếp biến thành nước mù. Vì giữ mạng, lúc này nàng ta cũng bất chấp có mất mặt hay không, không màng đến xấu hổ, nắm chặt lấy Lam Duyệt không buông tay. Lại đưa mắt nhìn xung quanh, đã không thấy bóng sáng Đế Phất Y đâu nữa. Rất hiển nhiên, hắn đi tìm Cố Tích Cửu. Lam Tĩnh Di vừa buồn bực lại vừa tức giận, vừa sợ hãi lại vừa khiếp đảm, cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thật ra Lam Duyệt cũng không vứt nàng ta được. Rốt cuộc, vừa rồi trước khi Đế Phất Y biến mất, để lại một câu. Chữa vết thương cho nàng ấy, đừng để nàng ấy chết. Vì Tả Thiên Sư này nói, Lam Duyệt vẫn không dám không nghe, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cứu nàng ta. Nhưng dù sao, một đại cô nương mỹ nhân ngư trần truồng treo trên thắt lưng của hắn rốt cuộc cũng không đứng đắn. Lam Duyệt cảm thấy da mặt này của mình rất có giá trị, cũng không muốn vứt ở đây. Vì vậy, hắn giơ tay ném một bộ váy áo lên trên người nàng ta. Cô nương, lõa thể là rất bất nhã, vẫn nên mau mặc quần áo vào đi. Còn nữa, bổn vương lòng dạ thô thiển, không hiểu chuyện, thương hương tiếc ngọc gì đó. Cho nên, ngươi đừng có lấy tính khí nhỏ mọn của ngươi, giở trò với bổn vương. Nếu không, bổn vương không vui, nói không chừng sẽ đá ngươi xuống đó. Lam Tĩnh Di im lặng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ lên. Quả nhiên, một câu cũng không dám nói. Lam Duyệt không thể làm ra kết giới để bao bọc nàng ta. Lại không muốn ôm nàng ta, cho nên hắn suy nghĩ một hồi. Không biết lấy từ đâu ra một sợi dây lưng cột vào eo nàng ta. Rồi mang nàng ta bay theo giống như thả diều. Lúc bay còn hảo tâm dặn dò nàng ta một câu. Cô nương, nam nữ thủ thụ bất thân, tiểu vương chỉ có thể dùng hạ sách này mang ngươi theo. Ngươi đừng có làm đứt dây lưng, nếu không tiểu vương không cứu ngươi kịp đâu. Trên cao, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt như đao cứa. làm Tịnh Di cảm giác như mình sắp bị gió xé nát ra. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta phải chịu tội lớn như vậy, nhưng lại không thể làm gì được. Chẳng những không dám làm đứt sợi dây lưng, ngược lại còn phải dùng hết sức nắm chặt tay. Nàng ta muốn khóc mà khóc không được, mồ hôi lạnh hóa thành ngọc trai lăn xuống từng viên một. Bi thương trong lòng dâng lên nối tiếp từng đợt từng đợt. Hóa ra ở trong lòng Hoàng Đồ, từ trước đến nay, nàng luôn là có thể không có. Nàng chưa bao giờ bước vào trái tim hắn. Chỉ là hắn đối xử lạnh nhạt với nàng nhiều năm như vậy, tại sao mấy tháng trước đột nhiên lại đối tốt với nàng? Chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho nàng, luyện chế đan dược cho nàng, đưa nàng trở thành đệ tử thiên bẩm, còn thỏa mãn mấy nguyện vọng nho nhỏ của nàng. Nàng vốn cho rằng rốt cuộc mình trải qua bao nhiêu khổ cực cũng đến ngày an nhàn, cuối cùng cũng có thể khiến hắn đưa mắt nhìn nàng, mà không ngờ rằng vào giây phút này lại bị đánh trở về nguyên hình. Cố Tích Cửu vừa mới rơi xuống không rõ tung tích, hắn liền bỏ nàng mà đi ngay lập tức, căn bản mặc kệ nàng vẫn còn bị thương nặng. Cố Tích Cửu biến mất, Đế Phất Y huy động mọi nguồn lực, mọi phương pháp để tìm kiếm nàng nhưng đều vô ích, không có kết quả. Đương nhiên, hắn cũng vào hoàng cung, cung nhân trong đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bệ hạ bọn họ cải trang ra ngoài vi hành, cũng không biết khi nào trở lại. Mọi ngóc ngách trong hoàng cung, mọi xó xỉnh, tất cả mọi nơi Đế Phất Y đều tìm kiếm, nhưng đều không tìm thấy tăm hơi của Cố Tích Cửu và Mặc Chiếu. Tuy nhiên, hắn cũng có một phát hiện nhỏ, có một lối đi bí mật được ẩn giấu trong tẩm cung của hoàng đế. Đi theo lối đi bí mật này và tiếp tục đi là có thể đi đến cung điện bí mật nằm dưới rừng huyết mai kia. Khi Đế Phất Y đi theo đến đó, tòa cung điện bí mật này đã hoàn toàn sụp đổ, nhìn không ra hình dáng ban đầu, nơi người ta có thể tiến vào một chút cũng đã thấm đẫm máu độc. Bốn vị sứ giả Mộc Phong thật sự vẫn chưa hiểu được. Thời gian gần đây, Thánh Tôn gần như mặc kệ không quan tâm, không hỏi han gì đến Cố cô nương. Cho dù thỉnh thoảng có liên quan, thì cũng là vì thiên hạ thái bình này. Hai người tương kính như băng. Bọn họ còn tưởng rằng Thánh Tôn đã hoàn toàn buông tay với Cố cô nương, chỉ coi nàng ấy như một thuộc hạ bình thường. Không ngờ hiện tại nàng ấy mất tích, Thánh Tôn giống như người mất hồn, lên trời xuống đất tìm kiếm nàng ấy. Ba ngày. Trong ba ngày này Thánh Tôn không ăn không uống, không nghỉ không ngủ, vẫn luôn đi tìm. Chỉ là không một ai biết Cố Tích Cửu đã đi phương nào, bọn họ đã tìm kiếm tất cả mọi nơi có thể tìm, thậm chí đều không nhìn thấy một chút bóng dáng của nàng. Đế Phất Y vào đài quan sát, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đôi mắt hắn dán chặt vào một ngôi vương tinh mới nổi, sau đó sắc mặt hắn thay đổi. Ngôi tân vương tinh kia vẫn luôn sáng ngời, đột nhiên mờ đi. Cùng với ngôi ma tinh màu đỏ tươi kia dây dưa với nhau, có vẻ như lung lay, sắp đổ. Mà ngôi ma tinh đó cũng đã mờ đi không ít, dáng vẻ như sắp sửa rơi xuống không trung. Nàng thật sự đi tìm Mặc Chiếu. Không biết nàng dùng biện pháp gì, lại lựa chọn đồng quy vu tận với Mặc Chiếu. Cố Tích Cửu, nàng đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế. Cố Tích Cửu, cuộc sống của nàng còn quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của hắn ta. Đừng bỏ cuộc. Đế Phất Y cử động thân hình, khẩn cấp chạy về một hướng nào đó. Lần này, hai ngôi sao đã cho thấy vị trí của họ đang ở đâu. Chỉ mong hắn đến kịp. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với nàng. Nàng là chúa tể mới của thế giới này, không phải sao? Sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy được? Tích Cửu, chờ ta.